Đời đời kiếp kiếp mãi yêu em. Chương 30, ứng dụng tổng hợp Xenocurse. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ngày đó hắn không nên hẹn cô ra ngoài để nói chuyện riêng, nếu như vậy có lẽ hắn sẽ tồn lại một tia áy náy với cô vì chuyện đêm đó mà đối xử tốt với cô một chút, chỉ cần một chút thôi cô cũng sẽ dễ dàng thỏa mãn. Bởi vì hắn biết rất rõ tính cách của cô, biết rõ mọi sở thích của cô, chính là khi quen Vivi hắn lại vô tình bỏ quên đi cô bé Thanh Mai của mình. Sao 8 năm trước hắn lại có cái suy nghĩ nực cười rằng cô là người sắp xếp tất cả mọi chuyện. À, thật châm chọc. Chủ tử, người có ổn không? Nhìn phía mỏi mệt chủ tử, hắn chỉ có thể thở dài. Mấy năm nay hầu như chủ tử chỉ có công việc và công việc làm bạn. Từ sau khi công ty tạm dừng một năm đến khi hoạt động lại bình thường, chủ tử lại càng thêm đâm đầu vào công việc. Một tháng sau khi hoạt động trở lại, rất nhiều đơn hàng bị hủy bỏ. Đi tới bất cứ phòng ban nào cũng là những tiếng réo inh ỏi của điện thoại bàn gọi đến để hủy đơn hàng. Rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ gọi đến để từ chối hợp tác. Trong đó có vài tập đoàn hợp tác lâu năm, hắn còn nhớ rất rõ đã hỏi chủ tử khi thấy ngài ấy thấp đầu xin lỗi với một công ty đối tác làm ăn lâu năm chỉ để công ty kia đừng hủy đi hợp đồng dài hạn với Polonius. Càng thêm ngạc nhiên là công ty đối tác đó lại là người quen. Chủ tử, dù sao công ty đó cũng là công ty của Vũ gia. Vũ gia tiểu thư không phải là thê tử của ngươi sao? Chỉ cần thiếu phu nhân lên tiếng mọi việc sẽ ổn. Đang xoay người ra cửa sổ nhìn phía bên ngoài cảnh vật, bóng lưng nam nhân khẽ cứng đờ rồi giọng nói khàn khàn vang lên. Đã ly hôn hơn một năm rồi. Phải, không những ly hôn mà còn mất tích suốt gần 2 năm trời. Sao hắn lại có thể quên mất cơ chứ? Xin lỗi, ta không cố ý, Dasko hắn cúi đầu xin lỗi rồi dưới cái phất tay của chủ tử hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lần đầu tiên hắn thấy tổng tài khổ sở đến như vậy. Cứ như trên con đường dài ngoằn tăm tối chỉ có một bóng dáng nặng nề lê từng bước một lên phía trước một cách cô đơn. Hiu quạnh, giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Dasko. Ân, chuẩn bị đầy đủ tài liệu đi. Hiền viên thần nhìn phía thư ký riêng của mình bình thản nói rồi nghiêng đầu nhìn phía ô cửa kính kế bên hắn. Bên ngoài bầu trời rộng lớn là những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng giữa không trung. Từ nơi hắn nhìn xuống chỉ thấy một thành phố bé tí như món đồ chơi nhỏ. Những tòa cao ốc từ từ hiện rõ dần, chỉ 15 phút sau máy bay hạ cánh xuống đất nước Nuli. Chuyến công tác của hắn bắt đầu, nhưng trong đầu lúc nào cũng là bóng dáng của nữ nhân mà hắn gặp ở sân bay quốc tế Loisette. Từ bóng dáng, khuôn mặt, mái tóc dần dần in đậm trong tâm trí khiến hắn càng muốn sớm trở về Nasta. Trong lúc ở Nuli Hiên Viên Thần đang bàn hợp đồng vào giai đoạn cuối thì ở Rumli Hà Mộng Điệp cũng đang bắt đầu công việc mới của mình ở công ty phần mềm ứng dụng Sikri. Đây là một trong những công ty con vừa được mở cách đây vài tháng liên quan đến chương trình ứng dụng Xenocurse. Xenocurse đang là một loại chương trình rất nổi tiếng hiện nay ở khắp nơi trên thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chương trình Xenocurse có rất nhiều những phần ứng dụng nhỏ được giải nén từ những trang mạng xã hội cho tới bất cứ thông tin gì mà họ muốn tìm kiếm. Chỉ cần đánh chữ và tìm kiếm sẽ hiện ra hàng trăm ngàn hay cả triệu những tư liệu liên quan đến từ khóa. Đây là một chương trình ứng dụng tổng hợp đang được khai phá ở Duni. Điểm khác nhau của những chương trình ứng dụng hiện nay với Xenocurse là Xenocurse chỉ vừa xuất hiện 2 năm nay và chỉ ở những nước lớn mới được biết đến. Nasta cũng được xem là một đất nước cỡ lớn nhưng vẫn thua 3 nước lớn nhất hiện nay. Trong khi những chương trình ứng dụng bây giờ chỉ tập trung khai thác một loại ứng dụng duy nhất như nghe nhạc, xem phim hay nhắn tin xem hình thì Xenocurse là tổng hợp tất cả vào một phần mềm. Chỉ cần cài chương trình Xenocurse cho dù ngươi đang ở đâu cũng có thể dễ dàng tìm thấy điều ngươi cần. Cách cài phức tạp của Xenocurse chỉ có nhà cung cấp mới có thể cài được, cho nên đây là chương trình ứng dụng tổng hợp duy nhất không có hàng lậu. Là người điều hành cũng là người sáng lập ra Xenocurse, Hà Mộng Điệp phải cho người đi đến các nơi khác nhau để thành lập chi nhánh Xenocurse. Vì Nasta là nơi sinh ra và lớn lên nên Hà Mộng Điệp mới tự đi tới nơi này để khai phá thị trường mới. Công ty Sikri tọa lạc ở trung tâm thành phố Rumli Samut, cách tòa nhà chung cư Angla lớn nhất hiện nay một dãy phố. Chọn nơi này làm địa điểm đặt chân, Hà Mộng Điệp đã phải suy nghĩ rất nhiều vì từ nơi này đến nhà mới của cô ở chung cư Angla là gần nhất. Chưa kể xung quanh đây có rất nhiều trường học các cấp. Công viên siêu thị là nơi lý tưởng để cô có thêm càng nhiều lý tưởng độc đáo. Cũng thuận tiện cho việc đưa đón bọn nhỏ, cách trường.